Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 663, chương 670, không nổi tiểu Grimer. Đâm không kích thích, kinh sợ không sợ hãi vui mừng, ý không ngoài ý, Dương Ngự vững tin, đứng đầy Grimer, mắc địa phương chính là 24 năm trước bị phá hủy kia một tòa kính chi hồ. Trong hồ kính chi môn ngay ở chỗ này cách đó không xa. Chỉ là, tiền sư huynh tại sao lại ở chỗ này? Còn có, tiền sư huynh nhìn lên cùng mắc thủ lĩnh nhận thức. Hơn nữa, quan hệ rất tốt, nhìn xem Ngô Hữu Tiễn mặt mũi tràn đầy trêu tức biểu tình. Dương Ngự cảm giác đầu liền một hồi bạo tạc, dựa vào, làm sao có thể trùng hợp như vậy? Này vừa thay ngựa giáp. Kết quả là gặp được tiền sư huynh. Thật sự là quá đau buồn thúc. Mắc thủ lĩnh ánh mắt động động. Nếu là nhận thức, vậy tốt hơn nói. Nha nói nhiều, nha lù. Slowpoke hướng mắc thủ lĩnh hữu hảo địa đánh một tiếng gọi. Dù sao cũng là Slowpoke. Kèm theo hữu hảo quầng sáng. Ngu ngơ sáng lạn nụ cười. Chính là tốt nhất biểu đạt. Ba so với Soto. Tozerpi trên dưới động động tay tay, chân chân cũng đạp đạp, hiển nhiên, tâm tình cũng thật cao hứng. Zua, theo Mark thủ lĩnh ra lệnh một tiếng, Grimer cùng Mark nhóm giải trừ cảnh giới trạng thái. Cùng lúc đó, này một cái Mark thủ lĩnh hình thể cũng bắt đầu dần dần địa thu nhỏ lại. Sau đó, biến thành tiểu Grimer bộ dáng. Zua, Lù, Dương Ngự. Này một trước một sau, chênh lệch cũng quá đại a. Lúc trước này mắc thủ lĩnh, trực tiếp dùng thân hình cầm Ngô Hữu Tiễn ngăn trở không nói. Muốn biết rõ, đằng sau còn có một cái dẫn mộng heo vòi người còn có một cái Chopius. Vừa mới kia to lớn hình thể, chính là phổ thông đại man lax, đoán chừng cũng phải cho mắc thủ lĩnh quỳ. Hiện tại này một cái tiểu Grimer, Dương Ngự cực độ hoài nghi này một cái tiểu Grimer là khoác lên mắc vỏ ngoài. Trên thực tế bên trong là có thể lớn có thể nhỏ cái gì cũng có thể thay đổi đi tâu. Dương Ngự, ngươi từ nơi nào xuất hiện? Ta như thế nào không nhìn thấy ngươi phi ở trên trời? Nơi này cũng không cấm bay a. Ngô Hữu Tiễn bắt tay duỗi cho tiểu Grimer. Tiểu Grimer cứ như vậy đưa tay dắt ở Ngô Hữu Tiễn trên cánh tay. Nếu như không phải là tận mắt nhìn thấy, Dương Ngự tuyệt đối sẽ không cho rằng, như vậy một cái tiểu Grimer, lại có thể là cả một cái tộc đàn bên trong đứng đầu mắc. Hiện tại cái này hình thể, quá phạm quy a. Còn có, tiền sư huynh cùng nó quan hệ cũng quá hảo ba. Ta phi không phải là thiên không? Phi tất nhiên ngọn nguồn, Ngô lão ca ngươi xem, bên kia liền có một cái đi thông càng sâu tầng bí cảnh cửa. Dương Ngự chỉ vào xa xa cái kia kính, chi môn phương hướng đạo lần này đến phiên Ngô Hữu Tiễn bắt đầu chấn kinh. Dương Ngự, ngươi nói cái gì, ngươi nói ngươi là từ càng sâu tầng bí cảnh trong xuất ra. Ngô Hữu Tiễn cười cười đột nhiên liền kẹt tạp ở chỗ này. Cái cằm có cảm giác muốn rớt xuống, đầy trong đầu đều là len sợi dấu chấm hỏi. Ngô Hữu Tiễn từ bí cảnh trong mê cung xuất ra vẫn không bao lâu. Tính đầy đủ, đoán chừng vẫn chưa tới nửa giờ. Này bí cảnh trong mới đi qua vài ngày. Này ngày thứ ba cũng còn có 10 cái giờ đồng hồ mới chấm dứt. Kết quả Dương Ngự cũng đã xông đến càng tầng thứ sâu bí cảnh trong đây. Dương Ngự lại lần nữa trở lại khai sáng. Chẳng lẽ là bởi vì đổi một cái mã giáp, từ Thanh Vân Môn Hàn Lập biến thành chỗ dựa Tông Mạnh Hạo về sau. Trực tiếp tại Thiên Không Chi Thành bí cảnh trong hoành hành ngang ngược. Còn có, chỗ dựa Tông Mạnh Hạo danh hào. Chỗ dựa là có ý gì? Hẳn là, Dương Ngự tại càng tầng thứ sâu bí cảnh trong tìm đến chỗ dựa. Có thể trở thành chính mình một hàn sư đệ không tiếc thay ngựa giáp kêu, chỗ dựa Tông Mạnh Hảo. Hẳn là chỗ dựa, là thiên vương cấp tầng thứ Pokemon hay sao? Dương Ngự cũng không biết trong chớp nhoáng này, Ngô Hữu Tiễn não bổ xuất bao nhiêu thứ, thậm chí có nhiều thứ đã vô cùng tới gần trong đó chân tướng. Chỉ là Dương Ngự cũng không biết về kính chi hồ một sự tình, có muốn hay không cùng tiền sư huynh nói. Chung quy trong chuyện này cũng liên quan nhóm người này Grimer, mắc sinh tồn vấn đề. Lần này thực có một loại thế khó xử cảm giác. Như thế nào, Hàn sư đệ, còn có lời gì như vậy vì chẳng lẽ lại? Ngô Hữu Tiễn cười cười nói. Dương Ngự suy nghĩ một chút, chuyện này còn là càng sớm báo cho biết tiền sư huynh càng tốt. Tiền sư huynh nếu như sớm đi đến kính chi hồ, như vậy Dương Ngự hiện tại nắm giữ về kính chi hồ bí mật, liền có nghĩa vụ nói cho hắn biết. Đồng thời, Dương Ngự cùng Ngô Hữu Tiễn tương lai khả năng còn muốn ứng đối một ít huấn luyện ra đối với một tòa khác kính chi hồ kế hoạch. Bản thân Dương Ngự tới nơi này liền là muốn cùng mắc thủ lĩnh câu thông, chỉ là không có nghĩ đến tiền sư huynh lại ở chỗ này. Đúng là có một sự tình. Tiền sư huynh, nghe ta chậm rãi nói, bí mật này cũng sẽ cùng mắc thủ lĩnh cũng có một chút quan hệ. Thế nhưng ta nghĩ, bất kể như thế nào, hy vọng chúng ta có thể cộng đồng nghĩ biện pháp tới một chỗ giải quyết vấn đề này. Dương Ngự ngữ khí thoáng nghiêm túc một ít. Ngô Hữu Tiễn nhìn thấy Dương Ngự ngữ khí bắt đầu chăm chú gật đầu nói. Dương Ngự, ngươi nói trước đi. Tiền sư huynh, vừa mới ta từ dưới nền đất đi ra kia một cánh cửa, kêu kính chi môn, là kính chi hồ đi thông nội bộ càng sâu bí cảnh nhập khẩu. Dương Ngự trầm giọng nói, đợi một chút, kính chi môn, kính chi hồ, hồ đâu này? Ngô Hữu Tiễn nhìn trước mắt mênh mông Grimer cùng mắt mờ mịt mà hỏi, 24 năm trước, thiên không chi thành bí cảnh cũng tại bên ngoài thế giới hàng lâm qua. Cũng chính là một lần hàng lâm, có một vị tiến nhập đến kính chi hồ huấn luyện ra. Vì tìm kiếm kính chi môn bí mật, đem kính chi hồ phá hủy, bị phá hủy kính chi hồ, chính là tại trước mắt này một khối địa phương. Dương Ngự nhẹ nhàng chỉa này một mảnh Grimer cùng Mark sinh tồn địa phương. Ta suy đoán, Grimer cùng Mark lúc ấy chính là tại bị phá hủy kính chi hồ phế tích bên trong đàn sinh ra. Du A, ôm Ngô Hữu Tiễn cánh tay, tiểu Grimer vô cùng đồng ý gật đầu. Dương Ngự nói đều đúng, đây là nó lai lịch, nó chính là từ nơi này mảnh trong phế tích đản sinh ra. Bất quá, phế tích đã là lịch sử, bởi vì tại nó cùng nó tộc đàn trong Grimer Mark dưới sự nỗ lực, thế nhưng là đêm này một mảnh phế tích một lần nữa thanh lý tu kiến qua một lần. Đây chính là hoa mọi người vài chục năm thời gian, mới khiến cho trước kia kính chi hồ phế tích biến thành hiện tại như vậy trước mắt thịnh cảnh. Tiểu Grimer từ không so đo chính mình xuất thân thấp hèn, bởi vì đây là sinh mệnh, bất luận ở đâu, chúng cũng có thể tìm kiếm được thuộc về mình phồn vinh mạnh mẽ phát triển đường nhỏ. Bí cảnh trong Pokemon khác đều không thích chúng Grimer Mark, như vậy, tiểu Grimer liền quyết tâm muốn cho Grimer cùng Mark sinh hoạt so với Pokemon khác đều tốt hơn. Tại Grimer Mắc dưới sự nỗ lực, nơi này đã biến thành chúng thiên đường. Bất quá tiểu Grimer có thể sẽ không quên kia đoạn gian nan nhất mới sinh thời gian. Từ ăn phế tích bên trong bùn đất bắt đầu, lúc ấy Grimer cùng Mắc chính là thực tanh tưởi. Cũng chính bởi vì vậy, chúng liền một mực bị bí cảnh bên trong Pokemon chán ghét lấy. Thế nhưng càng về sau, phế tích hắc sắc bùn đất cũng bị ăn sạch, không có tanh tưởi đồ ăn, chúng nên đi nơi nào? Tiểu Grimer đã từng mê mang qua, thế nhưng về sau, không biết là lúc nào có một quả hạt giống rơi vào trên người nó. Về sau thậm chí dài ra một cây cỏ non, có thể là vì chúng một mực ăn phế tích bên trong tanh tưởi bùn đất. Này một cây cỏ non, rất nhanh liền trở nên khô héo. Có lẽ chính là một khắc này làm ra chuyển biến a. Kính Chi Hồ Grimer cùng Mark đản sinh, bản cũng là bởi vì nhân loại mà đản sinh. E rằng cái kia phá hủy Kính Chi Hồ nhân loại huấn luyện ra chính mình cũng không nghĩ tới. Grimer cùng Mark phát triển đường nhỏ, lại bởi vì bí cảnh thái quá mức mỹ lệ, để cho Grimer cùng Mark trong nội tâm lựa chọn làm ra hoàn toàn mới cải biến. Tốt đẹp như vậy địa phương, tại sao phải xuất thủ đem nó phá hủy? Thế nhưng là phá hủy Kính Chi Hồ là nhân loại huấn luyện ra. Tại sao phải đem sai lầm rơi vào Grimer cùng Mark trên đầu? Cũng là bởi vì những cái này Pokemon tên gọi là Grimer cùng Mark sao? Đây nên chết tham lam. Ngô Hữu Tiễn trong nội tâm đã tràn ngập một cỗ có chút không chỗ có thể. Tức giận hòa, nói cho cùng, hắn cũng là một cái cảm tính tràn ngập tinh thần chính nghĩa huấn luyện ra a. Các ngươi ở chỗ này nhất định trôi qua rất không dễ dàng đâu. Ngô Hữu Tiễn xúc động thật lâu. Đây là có bao nhiêu dũng khí. Đến lĩnh cả một chi mắc tộc đàn. Bước về phía một mảnh nhìn không thấy phía trước cải biến chi lộ. Có lẽ Ngô Hữu Tiễn cũng minh bạch. Vì cái gì này một cái tiểu Grimer sẽ ở Grimer. Mắc quần trong có lấy chí cao vô thượng địa vị. Thậm chí tất cả Grimer, Mark đều đối với nó như vậy sùng kính. Có lẽ, tại đây một chi Mark tộc đàn bên trong, tiểu Grimer, chính là tinh thần hóa thân. Có lẽ dùng một chữ khác tới xưng hô nó càng thêm chuẩn xác thần. Dù a, những cái này qua lại kinh lịch thế nhưng là tiểu Grimer tài phú. Cũng là những cái này Grimer cùng Mark có được như vậy đến từ không dễ sinh hoạt căn bản. Đại khái đây là người trước trồng cây người sau hái quả, loại cảm giác đó. Dương Ngự nội tâm rõ ràng, cũng chính bởi vì Mark thủ lĩnh mang theo những cái này Grimer. Mark đem trước kia Kính Chi Hồ phế tích cải tạo thành như vậy xung quanh tươi sống hoa đua nở. Màu xanh hoa cỏ như đệm cảnh đẹp. Cái này mới khiến Dương Ngự đằng sau lời không tiện mở miệng. Nếu như những cái này Grimer Mark như là Vaunaner khu độc cùng ác song hệ Pokemon. Đồng thời đem này Kính Chi Hồ cảnh vật chung quanh khiến cho tai biến. Vậy thì cái gì đều không cần nhiều lời. Trực tiếp gọi xuất cá ướp muối vương Surplus, Earthquake, Surplus, Earthquake liền xong việc. Nhưng bây giờ, những cái này Grimer Mark có thể chỉ dùng của mình hai tay, đem này một mảnh vô cùng có khả năng hóa thành tai biến khu vực. Biến thành như vậy không thua gì Kính Chi Hồ bí cảnh mỹ lệ bí cảnh. Trừ mắc số lượng nhiều một chút bên ngoài. Thế nhưng đó cũng không phải chúng sai a. Nhìn xem Dương Ngự như vậy khó tả sắc mặt. Ngô Hữu Tiễn đoán được Dương Ngự muốn nói điều gì. Dương Ngự, người lúc trước đi tới nơi này biên nguyên nhân. Cũng không phải là muốn xây dựng lại Kính Chi Hồ a. Dương Ngự xấu hổ gật đầu, vội vàng bổ sung, ta cho rằng bên này hoàn cảnh sẽ rất không xong. Thế nhưng là tuyệt đối không nghĩ tới, sẽ ở Mark thủ lĩnh anh minh dưới sự lãnh đạo, đem đã từng Kính Chi Hồ phế tích diễn biến như vậy hoàn mỹ. Ngô Hữu Tiễn nhìn xem tiểu Grimer, phương hướng. Sắc mặt hắn cũng quả thật có một ít cổ quái. Nếu như không phải là tận mắt nhìn thấy, ai có thể nghĩ tới đây Grimer cùng Mark lại có thể là độc cùng thảo song hệ Pokemon đâu này. Ngươi xem những cái này Grimer cùng Mark cư nhiên đắm chìm ở này trên bầu trời dưới ánh mặt trời, thậm chí mặt mũi tràn đầy hưởng thụ. Là tại thành thị trong đường cống ngầm những cái kia tanh tưởi Mark tuyệt đối chán ghét Dương Quang, thân là đứng đầu tiểu Grimer, thực quá bất khả tư nghị. Ngô Hữu Tiễn không khỏi đưa tay tại đây một cái tiểu Grimer trên đầu kia hai đóa tiểu hoa ấn ký địa. Phương nhẹ nhàng bính bính, du a, tiểu Grimer chưa từng có cảm nhận được từng như vậy hữu hảo tiếp xúc. Trong nội tâm càng thêm ấm áp, Hàn sư đệ kế tiếp người định làm như thế nào? Chuyện này không phải là tốt như vậy xử lý. Ngô Hữu Tiễn hiện tại cũng không có cái gì biện pháp tốt. Người thông minh giữa, không cần nói thêm cái gì, xây dựng lại kính chi hồ bí cảnh, tất nhiên liền sẽ ảnh hưởng đến những cái này Grimer cùng Mark sinh tồn. Muốn giải quyết chuyện này, nói dễ như vậy sao? Trừ phi có thể đem chúng an bài tại một cái phù hợp cư trú trong hoàn cảnh. Bằng không, thật không dễ giải quyết. Mà vừa lúc này, những cái này tại phơi nắng Grimer mắc phảng phất cảm nhận được lòng đất một cỗ khó tả chấn động. Đột nhiên bắt đầu có chút kêu loạn địa bạo động lên. Như thế nào? Ngô Hữu Tiễn thần sắc ngưng tụ. Tất nhiên chấn, ba tòa kính chi hồ giữa là có liên hệ. Slowpoke hoàng kim ốc biển cái mũ hạ Rigirok đột nhiên lên tiếng. Dương Ngự sắc mặt thốt nhiên biến đổi. Không xong, là đệ tam tòa kính chi hồ bên kia xảy ra vấn đề. Cái gì? Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.